sẽ thu hoạch được 4 thành số lượng NG, những người còn lại 6 thành, lại từ mặt khác vài phương phân phối, mà Si Tinh nói như vậy, hiển nhiên là muốn đánh phá quy tắc này. Huyền Côn Tông chủ tự nhiên là minh bạch Si Tinh mục đích, thản nhiên nói, xem ra Si Tinh nguyên lão là không theo chúng ta Thiên Linh Tông trên thân đảo một miếng thịt xuống tới, là sẽ không từ bỏ thôi. 99 vị thiên dương cảnh cường giả kiệt lực thôi động thiên dương viêm, đây không phải cái gì tiểu thủ bút, đằng sau Thiên Linh Tông vì bồi thường bọn hắn, tất nhiên là muốn tiêu hao rất lớn tài nguyên, vì đền bù những tổn thất này, bình thường dựa theo quy củ, phe chủ trì có được cố định 4 thành thiên dương viêm. Si Tinh nguyên lão đối với phong cách ngược lại là rất coi trọng. Si Tinh cười nói, tốt xấu cũng coi là tay ta dưới đáy tiểu gia hỏa, dù sao cũng phải vì bọn họ tranh thủ một chút chỗ tốt, hy vọng tương lai thật có thể ra cái không tệ lương đống. Huyền Côn nói, liền xem như tự do tranh đoạt, hỏa các thực lực QNZ hơn xa phong các, kết quả là bất quá là toi công bận rộn một trận. Không thử một chút làm sao biết đâu, Si Tinh no y nếu thực như thế. Si Tinh mỉm cười. Hai người giao phong một lát, cuối cùng Huyền Côn trầm mặc một chút, gật gật đầu, nói, tốt, vậy liền theo Si Tinh nguyên lão. Vậy năm nay thiên viêm tế, liền đều bằng bản sự đi. Nhìn thấy Huyền Côn Tông chủ thỏa hiệp, Si Tinh cũng là khẽ cười một tiếng. Huyền Côn Tông chủ con mắt nhìn một chút một bên Trung Nguyên, sau đó hướng về phía Si Tinh ý vị thâm trường nói, Si Tinh nguyên lão đối với vị này phong cách các chủ, tựa hồ là có không dô nở dê bình thường nở dê coi trọng. Ánh mắt của hắn chỗ sâu, dường như có chút trêu tức, dùng một loại đặc biệt giọng nói, nếu là Thương Nguyên Đại Tôn nhìn thấy một màn này, có lẽ sẽ rất vui vẻ. Nói xong, hắn tay háo vung lên, chính là mang theo tích quang trực tiếp hư không tiêu thất mà đi. Chu Nguyên cùng Si Tinh thì là hai mặt nhìn nhau, bởi vì cái kia Huyền Côn Tông chủ trong giọng nói tựa hồ là mang theo một loại mập mờ. Hắn hiểu lầm cái gì, Chu Nguyên lúng túng cười một tiếng, hắn giống như bị trở thành tiểu bạch kiểm. Si Tinh trên cái trán trắng nón cũng là có gân xanh nhảy lên, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, không biết xấu hổ lão già, bất quá cái kia Huyền Côn Tông chủ cũng thực sự là cực kỳ mẫn cảm. Hắn đã nhận ra Chu Nguyên cùng Si Tinh ở giữa tựa hồ có chút quan hệ, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hoặc là không dám nghĩ, hai người vậy mà lại là sư tỷ đệ, cho nên cuối cùng trải qua suy đoán về. Sau, ngược lại là cảm thấy Si Tinh có thể là coi trọng Chu Nguyên, cái này không kỳ quái, lấy Si Tinh thân phận địa vị, muốn bao nuôi cái gì trai lơ, không nên quá đơn giản, mặc dù hắn không biết Chu Nguyên điểm nào đáng giá Si Tinh coi trọng. Chỉ là từ hắn lúc trước ánh mắt kia đến xem, ngược lại là rất hy vọng như vậy. Bởi vì Si Tinh ánh mắt chỉ là như vậy mà nói, vậy đối với Thiên Linh Tông mà nói xem như một tin tức tốt, dù sao lấy Si Tinh điều kiện, chỉ cần nàng cố ý, chỉ sợ trong Hỗn Nguyên Thiên không thiếu một chút, ngay cả Huyền Côn Tông chủ đều sẽ kiêng kỵ, tồn tại cũng sẽ có điều tâm động. Hắn đều không xác định một chút ta người sống kia đến cùng là thật hay không sao. Chu Nguyên nhìn đến Si Tinh ánh mắt có chút tờ nguy hiểm, tranh thủ thời gian chuyển đổi đề tài. Si Tinh tức giận, thật giả đã không trọng yếu là hắn đã làm ra thỏa hiệp. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chợt cười nói, kỳ thật người sống mặc dù hoàn toàn chính xác có, nhưng lại bị ta bị thương thần hồn, cùng chết không có gì khác biệt, siêu hồn đều lục soát không ra cái gì. Si Tinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi lá gan này bất quá cũng may mà ngươi, nếu không ngược lại là rất khó từ lao già cáo giả kia trong tay ép ra chỗ tốt gì tới. Cái kia thiên viêm tế sao? Chu Nguyên tò mò hỏi. Đối với cái này thiên viêm tế, hắn biết được đến không nhiều. Chỉ là biết đây là trong Thiên Nguyên vực đối với tuổi trẻ thiên kiêu lại một đại tu luyện phúc lợi, một năm một lần, xem như thịnh điển. Dĩ vãng trừ phi là đến phiên ta đến chủ trì thiên viêm tế, bằng không, phong cách ở trong đó số lượng NG, đơn giản ít đến thương cảm, dù sao phong cách yếu đối ngươi cũng biết. Si Tinh nhìn Chu Nguyên một chút, nói, bây giờ tuy nói ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng muốn cùng Lữ Tiêu cạnh tranh tổng các chủ, chỉ sợ còn có điều khiếm khuyết, cho nên lần này thiên viêm tế đối với ngươi mà nói là cơ hội tốt nhất. Chu Nguyên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có bởi vì Si Tinh như vậy ngay thẳng lời nói cũng cảm giác được khó mà tiếp nhận, dù sao cái này đích xác là sự thật, mà hắn cũng chưa từng khinh thường qua Lữ Tiêu thực lực. Những ngày này hiểu rõ hơn một chút thiên viêm tế, cũng đừng cô phụ ngươi lần này dùng mệnh đổi lấy cơ hội. Si Tinh cười cười, sau đó phất phất tay, mảnh khảnh thân ảnh chính là biến mất mà đi. Chu Nguyên gật gật đầu, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, Huyền Côn Tông chủ sẽ thỏa hiệp, là vì đổi lấy không tức đoạt tích quang trưởng lão đoàn vị trí. Mà Tích Quang lại nhận trừng phạt, nguyên nhân chủ yếu lại là bởi vì đến ám sát hắn, cho nên nói là hắn dùng mệnh đổi lấy cơ hội, cũng không sai. Như vậy cái này thiên viêm tế, ta nhưng phải ăn nhiều một chút mới có thể không thua lỗ, mấy ngày kế tiếp ngày nghỉ đổi mới hẳn là sẽ không ổn định như vậy, sớm biết trước mọi người.